Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 206, tạo TM. Hiện tại giai đoạn nóng bỏng nhất hơn nữa kỹ thuật lực cao nhất VR võng du, phân tranh. Cũng chỉ có một công hội chỗ ở hệ thống mà thôi. Xây chấn cùng kiến thành loại này hệ thống tại loại này lấy đánh quái thăng cấp làm chủ võng du. Trong là một loại rất gân gà hệ thống. Thật có loại này đổi mới lời nói, khả năng cũng không giống là các ngươi muốn như vậy. Nhiều nhất chính là một cái một chút cư điểm. Hắc qua chử nhục không có biện pháp tưởng tượng người chơi có thể chính mình xây thành phố VR trò chơi là dạng gì. Game offline cũng còn khá, nhưng đây chính là võng du. Ta thật có khả năng làm như thế. Giang Kiều nghe Mặc Thì Quy phân tích, mình cũng bắt đầu suy tính rồi người chơi cứ điểm sau này phát triển đường đi. Như Mặc Thì Quy lời muốn nói như thế, Bạch Lan Đức đảo quái vật toàn bộ quét xong rồi lời nói. Cứ điểm còn có tồn tại ý nghĩa sao? Cho nên Giang Kiều có một cái đáng sợ ý tưởng, đó chính là mang Bạch Lan Đức đảo hoàn toàn chuyển đổi trưởng thành thuộc về mình đồ vật sau. Đem chọn cái đảo chuyển tới trong thế giới đi, lấy Bạch Lan Đức đảo làm căn cơ, nghênh đón đến từ những thế giới khác khách tới ủy thác, hoặc là quái vật xâm phạm, nhưng đây chỉ là một tưởng tượng, quan phương khả năng thật có, lúc này mới vừa điều chỉnh thử hoàn chính mình đào quáng máy hạ san. Vào lúc này đột nhiên nói chuyện, nàng nhìn một cái bên cạnh mình nổi lơ lửng nguyên hình máy. Cái này nguyên hình máy có thể dẫn nhập thiên cung sủng vật số liệu. Thật sao? Trường Thanh cô em. Kim Vãn lập tức hỏi. Trong chớp nhoáng này dược động hạch từ tất cả mọi người ánh mắt cũng tập ở hạ san trên người. Để cho nàng lần nữa tiến vào bị lão môn vây xem sợ hãi lúc. Phân tranh, gần đây đẩy ra không gian ba chiều hình chiếu cùng A phiên bản trận đấu chứ? Ta xem. Thánh Linh thật giống như cũng có đổi mới hình chiếu cùng A phiên bản ý tưởng. Phù Nhã Ly không phải nói phải đi chúng ta thế giới sao? Chúng ta thời điểm chơi game đều là dùng bàn phím cùng con chuột đến thao túng nhân vật. Không người có thể tưởng tượng đến bây giờ VR trò chơi thịnh huống. Nhưng bây giờ chúng ta thật giống như lại chạm ở một cái tiến hóa trên bậc thang rồi. Hạ San nói. Một nhóm mình cũng nghe không hiểu lời nói. Ta ý tứ là được. Quan phương không đẩy ra xây chấn kế hoạch. Chúng ta cũng không cần phải đi theo phiên bản đi hà. Thánh Linh trò chơi này độ tự do cao như vậy. Hạ San không biết nên làm sao phát biểu ý nghĩ của mình. Ngươi không để ý tới biết ta ý tứ. Mặc Thì Quy nói với Hạ San. Không thể không hiểu. Ta cũng không biết các ngươi tại sao vây ở chỗ này á. Ta mới vừa rồi bận thả băng truyền. Xem các ngươi cũng vây ở chỗ này tài tới nghe xuống. Hạ San nói. Ta ý là cứ điểm hệ thống lợi nhuận có đáng giá hay không chúng ta tiếp tục phát triển tiếp. Mặc Thì Quy nói thẳng ra chính mình chân chính lo lắng đồ vật đi qua cứ điểm phát triển cùng chúng ta. Đánh quái ngoạn pháp không mâu thuẫn. Giết chết trên đảo lĩnh chủ cấp quái vật, lấy được bọn họ mẫu tinh, hoàn thành NPC Eru ủy thác nhiệm vụ cứ điểm là có thể thăng cấp. Nhưng bây giờ nhiều hơn một cái NPC tâm ý khen thưởng thăng cấp tuyển hạng. Chúng ta không khai mộ lượng NPC lời nói, còn lại công hội nhất định sẽ chiêu mộ. Mặc Thì Quy mở ra Thánh Linh mới vừa đổi mới cứ điểm bảng. Xếp hạng phát đến toàn bộ công hội thành viên trước mặt. Hiện tại giai đoạn cứ điểm hệ thống mang đến cho chúng ta lợi nhuận. Đầu tiên là cái này bảng xếp hạng, khiến toàn bộ phục Thánh Linh người chơi đều biết chúng ta là tổng hợp đứng hàng thứ nhất cứ. Điểm, đây cũng là dược động hạch tử câu lạc bộ giữ nhiệt độ. Thứ hai chính là nhiệm vụ chính tuyến xây truyền tống môn nhất định phải cứ điểm. Đệ tam cứ điểm trồng trọt mẫu tinh sinh bỏ tài nguyên có thể dùng cho dược thủy cùng trang bị chế. Tạo, Mặc Thì Quy liệt kê ba hạng này cũng phi thường lý trí. lý trí đến không giảm kẹp bất kỳ tình cảm cá nhân. Hắn nhất định phải lý trí, bởi vì làm cứ điểm là dược động hạch tử câu lạc bộ tài sản, mà không phải hắn tài sản cá nhân. Bạch Lan Đức Đảo 20 phiên bản đổi mới trước, cứ điểm xây liền cùng người chơi đánh quái thăng cấp nối kết. Người chơi ở Bạch Lan Đức trên đảo đánh quái càng nhiều, cứ điểm cấp bậc lại càng cao, nhưng 20 đổi mới sau đẩy ra rất nhiều người chơi không cần đánh quái. Chỉ là kinh doanh cứ điểm bản thân là có thể tăng lên cứ điểm cấp bậc hệ thống. NPC tâm ý hối đoái khen thưởng chẳng qua là họ một trong. Cái này thì đại biểu dược động hạch tử công hội muốn tiếp tục duy trì cứ điểm tổng hợp đứng hàng. Thứ nhất, nhất định phải lượng chiêu mộ NPC vào cứ điểm. Chiêu mộ lượng NPC thức ăn và phòng ở cũng cần đuổi theo. Chuỗi này biến chuyển khiến Mặc Thì Quy suy nghĩ nổi lên. Tiếp tục tranh đoạt cứ điểm đứng hàng thứ nhất vị trí là hay không là đáng. Bởi vì làm cứ điểm xây được hoàn mỹ đến đâu, cũng có căn bản kèm theo phiên bản đổi mới mà bị loại bỏ. Đây chính là thế giới trò chơi tàn khốc địa phương. Tỉnh lại đi, sau khi các người tạo cái này cứ điểm sẽ ở thế giới hiện thật trong xuất hiện. Giang Kiều nghe đến đó thật rất muốn nhắc nhở Mặc Thì Quy. Không chừng sau này ở đâu thế giới lúc dược động hạch tử câu lạc bộ chỗ cái điều đường phố chính là bọn hắn ở thánh linh trong tạo cứ điểm. Nhưng bây giờ Giang Kiều chỉ có thể làm một cái dự thính người. Hội trưởng, ta không muốn như vậy quấn quýt, ta chỉ là muốn để cho ta nhà Phù Nhã Ly chỗ ở phương một chút. Cứ điểm lên tới tam cấp Phù Nhã Ly căn phòng mới có thể dài đến 15 thước vuông. Hội trưởng ngươi cũng không phải là muốn cho ngươi, nhà ngươi Phù Nhã Ly có thể ra cửa. Kim Vãn hâm mộ nhìn một cái đang đứng sau lưng Mặc Thì Quy. Phù Nhã Ly, hội trưởng ta chính là đơn thuần muốn tạo một nhóm đẹp đẽ nhà ở. Nhưng nhà ở tạo ra các ngươi lại không dừng được. Vũ Mao liếc nhìn trong công hội thành viên khác. Thí, có thể ở trong game ăn cơm ngủ ta hàng ngày ở bên trong được chứ? Ai không muốn ở hơn 200 thước vuông nhà sang trọng hà? Còn dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, chính là trong núi thỉnh thoảng sẽ có cự long qua lại. Lại hô một tiếng, lại kêu một tiếng này ngược lại đa số người chơi ý tưởng. Muốn là bọn hắn ăn trong trò chơi thức ăn có thể nhét đầy cái bao tử. Ở trong game nhắm mắt ngủ sẽ không thụ đến VR mũ bảo hiểm trở ngại lời nói. Bọn họ phỏng chừng thật đúng là sẽ ở trong cứ điểm mặt ở. Xã hội hiện đại như vậy chật chội, mua một căn phòng đều phải tốn trên mấy trăm vạn. Loại này phong cảnh tươi đẹp không người trên hoang đảo chính mình xây nhà. Còn tạo lên không phí sức. Phòng chừng không ít người đều nguyện ý ở nơi này. Điều kiện tiên quyết là có một cái trở về hiện đại thành phố lớn truyền tống môn. Bán bên ngoài có thể đưa đến nơi này là được. Vấn đề duy nhất chính là ngoài phòng thỉnh thoảng hội toát ra một hai con sẽ đem nhà ở cũng hủy đi. Cự Long. Cho nên hội trưởng ta nghĩ rằng tìm 2-3 cái NPC đi vào ở. Thánh linh trong NPC trí năng thật rất cao. Bọn họ sẽ còn đánh giá ta tạo đồ vật. Tóm lại đủ loại thải hồng thì thổi ta rất thoải mái. Đừng nhìn ta, các ngươi không phải là cũng rất hưởng thụ bị NPC liếm sao? Vũ Mao nói, Ngân Trung Quy hắn sẽ không để tâm chứ. Vạn nhất Ngân Trung Quy rút được du ngoạn thánh linh tư cách, hắn không chừng sẽ còn đi vào để cho chúng ta kéo càng nhiều NPC đến trong cứ điểm ở đây. Mụ mụ, Hữu Cầu Khiếu vừa nói, ta sẽ hỏi Ngân Trung Quy, nhưng từ hiện tại giai đoạn trò chơi đổi mới phương hướng đến xem. Quan phương thật giống như thật dự định khiến các nhà chơi chính mình xây trấn. Chính là không biết chấn đủ loại hệ thống chức năng có thể hay không hoàn thiện. Nhưng NPC môn viếng thăm cứ điểm hệ thống vẫn có, Mặc Thì Quy nhìn một cái sau lưng nằm Cero, tóm. Lại chúng ta lấy có thể chứa đủ loại NPC chấn làm mục tiêu khuếch trương cứ điểm. Nhà hẳn không có ý kiến chứ. Chỉ cần NPC đều là cô em xinh đẹp ta sẽ không ý kiến. Diệp Lâm Na cô em bây giờ nhìn đều phải cùng Tiếu gia riêng. Ếch, đi nha, mụ mụ hiếu cầu khiếu suy nghĩ một chút hay lại là đổi rồi một cái so sánh thích hợp từ. Ngươi đang ở đây muốn thí ăn, ta còn không yêu cầu xuất ca đâu rồi. Tại sao trò chơi này NPC trong đều là cô em? Thị trường nhân tài lúc nào quét mấy cái xoáy một chút NPC đi ra. Lại lại cũng ở bên cạnh than phiền. Các ngươi có thể chính mình đi bắt. Không đúng, chiêu mộ hả? Giang Kiều nhìn Dược Động Hạch Tử mọi người nhiệt tình dâng cao dáng vẻ. Cảm thấy là thời điểm chính thức bắt đầu Bạch Lan Đức Đảo bước kế tiếp phát triển kế hoạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.